cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 151, Quy Khư Tiên Đảo đánh dấu. Cảnh giới đột phá. Cuối cùng, ở bên ngoài đại lượng hải quái bức bách phía dưới, Vương Lập leo lên tòa này thần bí tiên đảo, hạ xuống tại một mảnh đồ châu báu trên bờ cát. Cái này thần bí đảo diện tích rất nhỏ, chỉ sợ không đủ phi tiên đảo 1/100.000. Tại Vương Lập trong mắt, phi tiên đảo xưng là đại lục đều không đủ. Cái này thần bí đảo mới tính được là bên trên hòn đảo. Thần bí tiên đảo bên ngoài là một mảnh bãi cát, nội bộ thì là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Ai, sớm biết không truy sát cái kia phi thiên tiên vương, hiện tại đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Vương Lập có chút hối hận, nhớ tới bên ngoài, cái kia lít nhà lít nhít tiên vương, tiên quân cấp hải quái. Vương Lập cũng có chút cảm thấy da đầu run lên. Đánh một, Vương Lập có thể đánh giết bất luận cái gì một cái hải quái. Thế nhưng thành núi thành biển số lượng, Vương Lập căn bản không thể nào là đối thủ. Đinh tương đương kiểm tra đến có thể đánh dấu chi địa. Ký chủ phải chăng tại Quy Khư Tiên Đảo đánh dấu? Bỗng nhiên, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lại có thể đánh dấu. Vương Lập trên mặt lộ ra nét mừng. Đồng thời, hắn cũng biết cái này thần bí đảo tên. Quy Khư Tiên Đảo, vừa tốt. Đối với Quy Khư Tiên Đảo truyền thuyết, hắn tại Hoàng Cung trong điển tịch đọc qua. Truyền thuyết, tại trước đây thật lâu, Quy Khư Hải vực vẫn là một mảnh hoang vu, bị bầy yêu chiếm cứ, căn bản không có nhân loại hoạt động tung tích, phàm gian giới tu luyện giả cũng vô pháp phi thăng, bán tiên cảnh, liền là phàm gian giới đỉnh phong cảnh giới. Lúc này thời điểm, một tên đến từ Bàn Long Đại Lục tiên đế, tiến nhập mảnh này hoang vu vùng biển. Hắn, chính là Quy Khư tiên đế, một tôn tiên đế đỉnh phong kinh khủng tồn tại, tiên đế đỉnh phong. Đặt ở Bàn Long Đại Lục bên trong, cũng coi là đứng tại đỉnh phong tiên nhân, có thể khai sáng một phương khủng bố tiên đạo thế lực. Hắn lấy chính mình vô thượng tiên lực, dẹp yên bầy yêu, thống nhất vùng biển này, cũng mệnh danh là Quy Khư Hải vực. Đồng thời, hắn đã thông tiên giới chi môn, để phàm gian giới sinh linh có thể có phi thăng tiên giới tư cách, để phàm gian giới sinh linh cũng có một tia truy cầu trường sinh bất tử đại đạo hy vọng. Bất quá, tại thật lâu trước đó, hắn liền biến mất. Truyền ngôn, hắn là đột phá thiên tôn cảnh thất bại, thọ nguyên hao hết, tọa hóa Quy Khư Tiên Đảo, chính là lúc trước Quy Khư Tiên Đế đạo trường ở chỗ đó. Theo Quy Khư Tiên Đế tọa hóa, cũng mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, giấu ở cái này thần bí nguy hiểm trong vùng biển. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập lập tức phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Quy Khư Tiên Đảo đánh dấu thành công. Khen thưởng, ngộ đạo trà mẫu thụ lá trà. Lại là mẫu thụ lá trà. Vương Lập kích động, lúc trước phục dụng tử thụ lá trà, khiến ngộ tính của hắn tăng nhiều. Nếu như phục dụng mẫu thụ lá trà, cái kia ngộ tính đem biến đến càng thêm biến thái. Vừa mới còn hối hận truy sát phi thiên tiên vương, xâm nhập nguy hiểm vùng biển, hiện tại có chút may mắn chính mình không ngừng truy sát, không phải vậy cũng sẽ không tìm được dạng này địa phương tốt đánh dấu. Thật là thơm, muốn tiếp tục thâm nhập sâu Quy Khư Tiên Đảo sao? Cuối cùng, Vương Lập quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Tuy nhiên, tiến vào một tôn tiên đế đạo trường là chuyện vô cùng nguy hiểm, coi như tiên đế đã vẫn lạc, lưu lại tiểu thủ đoạn đều có thể nhẹ nhõm muốn một tên tiên hoàng tánh mạng. Nhưng Vương Lập cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không tăng lên thực lực của mình, giải quyết phía ngoài một đám hải quái, hắn cũng không thể rời bỏ mảnh này nguy hiểm vùng biển. Trở về Thái Huyền Cổ Thành, Vương Lập muốn phi hành, nhưng đi bị một cỗ kinh khủng tiên uy hạn chế. Tại tiên đảo trên không, phi hành độ cao không cách nào vượt qua 3 trượng. Nơi này là một tên tiên đế đỉnh phong đạo trường, chắc hẳn bố trí xuống có thật nhiều kinh khủng trận pháp, hạn chế phi hành cũng rất bình thường. Quản chi là Thái Huyền Hoàng Cung cũng bố trí xuống có dạng này hạn chế phi hành trận pháp, Dù sao, nơi đó là cửu ngũ chí tôn chi địa. Cần uy nghiêm, làm sao có thể tùy tiện cho phép người khác trên bầu trời bay tới bay lui, khinh nhờn đế uy. Bất quá, loại này hạn chế, bình thường chỉ có thể đối tiên quân một chút tiên nhân đưa đến hạn chế tác dụng. Cây cối tươi tốt, hoa tươi diễm lệ, khóm bụi gai xinh. Vương Lập từng bước một cẩn thận tiến lên, tìm kiếm chỗ đặc thù đánh dấu. Rất nhanh, Vương Lập liền rất thâm nhập Quy Khư Tiên Đảo nội bộ. Không ngừng có khí tức nguy hiểm phát ra, Vương Lập đôi mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, như là kiếm phong đồng dạng sắc bén. Một cỗ đáng sợ khí tức nguy hiểm vọt tới. Chỉ thấy, một gốc cổ thụ che trời sống lại, bộc phát ra một cỗ kinh khủng cùng cực năng lượng. Sau đó, mấy trăm cây mây hướng về Vương Lập nổ bắn ra mà đến. Mỗi một cây mây mang theo uy thế, không thua gì tiên quân toàn lực nhất kích, cực đoan khủng bố cùng cực. Viễn cổ thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Vương Lập thể nội bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Xoát, hiên viên kiếm ra. Nhất thời, một trận chướng mắt kiếm khí màu vàng óng quét ngang toàn trường. Đem cái kia từng cây mây toàn bộ chặt đứt. Giống, một gốc cao trăm trượng cổ thụ phát ra một tiếng to lớn tiếng giống, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Tiên vương cấp thụ tinh đang phi hành ở trên đảo, thiên tiên cấp thảo mộc tinh linh đều vô cùng khó gặp. Không nghĩ tới tại Quy Khư Tiên Đảo phía trên thì gặp tiên vương cấp thụ tinh. Vương Lập cười lạnh nói, thành tinh tu luyện có thành tựu thảo mộc tinh linh có thể đều là bảo vật, tỉ như cái này khỏa cổ thụ, tinh hoa bộ phận mộc chi tâm, có thể luyện hóa tăng cao tu vi cảnh giới. Còn lại vật liệu gỗ, là đoán tạo tiên khí tài liệu tốt, đặc biệt là cung điện loại tiên khí. Ta hiện tại cần gấp đột phá cảnh giới. Người đây là tự động đưa tới cửa. Vương Lập hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, xông về tiên vương cổ thụ. Bốn phía, có nghìn vạn đạo kiếm ảnh hộ theo. Phụ cận thảo mộc, tại kiếm khí trùng kích vào, toàn bộ biến thành mảnh gỗ vụn, bay múa đầy trời. Giống, tiên vương cổ thụ giận dữ, chỉ là một cái tiên quân nhân loại, cư nhiên như thế khi dễ nó một cái cây. Kinh khủng mộc chi lực, ngưng tụ làm một cái thanh quang lấp lóe cự thủ, hướng về vọt tới Vương Lập vỗ tới. Phốc phốc, cự thủ tại Vương Lập tuyệt thế kiếm dưới ánh sáng, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, bị trong nháy mắt vỡ nát. Tiên vương cổ thụ nhất thời lộ ra tâm tình sợ hãi. Một cái tiên quân nhân loại, làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Nó có chút hối hận đối tên nhân loại này xuất thủ. Hối hận a, thế nhưng là, Vương Lập cũng sẽ không cho hắn cơ hội hối hận. Hóa thành tuyệt thế kiếm quang hắn, đã giết tới tiên vương cổ thụ trước. Thanh liên kiếm ca. Xoát, xoát, xoát, Vương Lập nhân kiếm hợp nhất, sau đó lấy thân hóa thành kiếm khí, tại tiên vương cổ thụ bốn phía xuyên thẳng qua lên, kiếm khí tung hoành, không ngừng chạm tại thân cây phía trên, mỗi một kiếm, cũng sẽ ở tiên vương cổ thụ thân cây phía trên, lưu lại vết kiếm sâu. Siêu, Vương Lập sử dụng vạn thanh liên kiếm ca, đem hiên viên kiếm cùng kiếm khí thu hồi thể nội. Đưa lưng về phía tiên vương cổ thụ. Giờ phút này, tiên vương cổ thụ thân cây thế mà bị cắt chém thành mấy chục trạn, không ngừng rơi xuống tới. Cứ như vậy, tiên vương cấp thụ tinh vẫn lạc tại Vương Lập trong tay. Không lâu, một khối tản mát ra thanh sắc quang mang đầu gỗ xuất hiện tại Vương Lập trong tay. Đây cũng là mộc chi tâm, thụ tinh tinh hoa nhất vị trí. Vương Lập không có chút gì do dự, bắt đầu luyện hóa mộc chi tâm năng lượng, đột phá cảnh giới, thật là phong phú mộc chi bản nguyên năng lượng, có thể làm đến phía trên luyện hóa 10 tôn tiên vương sơ kỳ thi thể. Vương Lập sắc mặt đại hỉ, không ngừng có năng lượng màu xanh hướng Vương Lập thể nội đưa vào. Sau 3 canh giờ, oanh, Vương Lập toàn thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tiên uy. Hắn thành công đột phá đến tiên quân đỉnh phong. Thực lực càng tiến một bước, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.